Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Aozora dự án. Trong phòng họp, Sunet cùng Fugaku khí thế quét ngang toàn trường, làm cho cả phòng họp càng tăng áp lực hơn ức. Hừ, Fugaku hừ lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất trong mắt cấp 3. Nói, hôm nay sẽ không có người muốn đem Hokage lâu lại mở ra một lần a. Aozora dự đoán trước Hokage nhất hệ dự phán. Hắn biết Hokage hệ người làm Uchiha nghĩ là Hokage vị trí. Tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cản trở Uchiha. Bởi vậy, hắn đầu tiên bỏ đi tộc nhân chờ mong, tránh cho cuối cùng tộc nhân thất vọng phía dưới làm ra không lý trí hành động. Đón lấy, Aozora thay đổi Uchiha mục tiêu, theo tranh thủ Hokage vị trí biến thành suy yếu Hokage, mở rộng thế lực. Cuối cùng, Aozora cho Fugaku làm một cái dự án, dự phòng Hokage đối Mangekyo chất vấn. Sunet kinh ngạc nhìn Fugaku một cái, cũng thu hồi khí thế. Mọi người ở đây còn đến không kịp cảm khái Konoha công chúa trở về. Yêu tế tên Koharu chuyện xưa nhắc lại nói. Fugaku, người vì cái gì che giấu chính mình thức tỉnh Mangekyo Sharingan? Fugaku sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Đầu tiên, ta cũng không có che giấu chính mình thức tỉnh Mangekyo. Chỉ là bình thường không có cơ hội sử dụng mà thôi. Nếu là ta che giấu, như vậy 3 ngày trước Danzo phản thôn lúc thương vong sợ rằng sẽ tăng gấp đôi nữa. Susanoo là Mangekyo Sharingan trung cực lực lượng, cũng không phải là mới vừa thức tỉnh Mangekyo Uchiha có thể nắm giữ. Aozora không biết Hokage nhất hệ đối Mangekyo tình báo nắm giữ trình độ. Bởi vậy không có để Fugaku nói dối. Mitokado Homura nói, đó là ngươi vì tự vệ. Không đợi Fugaku trả lời, dưới sân liền có một người lên tiếng nói. 9 cái ám bộ phân đội trưởng đều có 4 người sống sót. Lấy Fugaku bộ trưởng thực lực không cứu chúng ta. Chạy ra Hokage lâu không khó. 3 ngày trước bị Fugaku cứu qua các ninja âm thầm gật đầu. Lòng sinh áy náy, Fugaku hướng hắn nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, thứ nhì, ninja quy tắc đầu thứ 3. Ninja cần nhớ kỹ che giấu mình tình báo. Xem như một tên ninja, ta ẩn tàng tự thân tình báo cũng không có không ổn. Yêu tế tên Koharu tiếp tục hỏi, như vậy cửu vĩ trong mắt vì cái gì có Sharingan cấp 3? Cái này rõ ràng là bị Sharingan huyễn thuật khống chế. Fugaku đầu tiên là bình tĩnh nói, cửu vĩ bị Sharingan huyễn thuật khống chế, ngay lập tức hoài nghi chúng ta Uchiha. Uchiha tỏ ra là đã hiểu. Bởi vậy, tại cửu vĩ loạn thời điểm, chúng ta tuân theo Hokage đại nhân mệnh lệnh, tại ám bộ giám thị xuống bảo vệ không phải là nhân viên chiến đấu, không làm mảy may dị động. Sau đó, chúng ta an phận thủ thường, chờ đợi các cao tầng mau chóng tra ra chân tướng. Vì không kích thích mâu thuẫn, chúng ta thậm chí tiếp thu một cái hoang đường phục hưng kế hoạch. Fugaku đứng lên, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn. Nhưng mà, đã đi qua hơn 1 năm, cao tầng không có chẳng những không có tra ra chân tướng, liền một chút mới chứng cứ đều tìm không ra đến. Có phải hay không vĩnh viễn kiểm tra không ra chân tướng, Uchiha liền vĩnh viễn là tội phạm, liền muốn vĩnh viễn bị nghi ngờ, xa lánh, thậm chí sẽ bị các ngươi diệt tộc. Aozora nghe lấy Fugaku lên án, phát hiện Fugaku thật xúc động. Kẹp ở Konoha cùng Uchiha ở giữa, Fugaku đúng là bi thảm nhất người. Fugaku chân tình thực cảm lây nhiễm ở đây ninja. Đối với ngày trước Uchiha ương ngạnh, 1 năm qua này Uchiha xác thực nhượng bộ rất nhiều. Mà còn, cũng bởi vì có lẽ có ngờ vực vô căn cứ, liền có thể tùy ý chèn ép một cái nhẫn tộc sao? Uchiha đều bị như vậy chèn ép, như vậy bọn họ đâu? Thỏ tử hồ bi a. Có thể là cửu vĩ trong mắt có cấp 3. Đây là bị Sharingan huyễn thuật khống chế tốt nhất chứng cứ. Yêu tế tên Koharu vội vàng phát ra tiếng, tiếp tục đem nồi ném cho Uchiha. Fugaku hỏi ngược lại, Sharingan huyễn thuật chỉ có Konoha Uchiha có thể sử dụng. Trước không nói Uchiha theo Sengoku truyền thừa đến nay, có lang thang tại bên ngoài tộc nhân chẳng có gì lạ. Mà còn ngoại trừ Uchiha liền không có người có thể dùng Sharingan huyễn thuật. Mọi thuyết đều biết, Sharingan là có thể cấy ghép. Fugaku lời nói xong, phía dưới nghị luận ầm ĩ. Mọi người nhớ tới gần nhất dần dần thanh danh vang dội một cái ninja phim gốc Ninja Kakashi. Đồng thời tham gia 3 ngày trước hội nghị, đám người nhớ tới Danzo trên cánh tay phải khảm nạm 8. Cái Sharingan, Mitokado Homura nói, đừng vội hung hăng càn quấy. Ai cũng biết Kakashi Sharingan là cấy ghép đến. Không có tiến hóa mang Gekio tiềm lực. Không có tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn liền theo cấp 2 tiến hóa thành cấp 3. Loại thiên phú này tại chúng ta Uchiha trong lịch sử đều ít có. Fugaku hỏi ngược một câu. Sau đó liền đem chủ đề rời đi chỗ khác. Dù sao không có người tin tưởng Kakashi thức tỉnh mang Gekio. Nhiều năm chiến tranh, chúng ta Uchiha hy sinh đông đảo. Sharingan sói mòn nghiêm trọng. Đến cùng có bao nhiêu người trong bóng tối di thực Sharingan cũng còn chưa biết. Cũng tỉ như ninja phản bội Danzo. Hokage đại nhân có thể là tận mắt thấy. Hắn một người liền di thực 8 cái Sharingan. Danzo thoát y, người chứng kiến rất nhiều. Sarutobi Hiruzen đành phải gật đầu. Bất quá, hắn nói bổ sung. Danzo cánh tay phải Sharingan đều là cấp 3. Ta không sử dụng mang Gekio đồng thật thời điểm. Còn mắt cũng là cấp 3. Fugaku nói. Huống hồ đó là 8 cái Sharingan. 8 cái Sharingan nhãn lực đến cùng có thể làm chuyện gì? Chúng ta sao lại biết? Đúng vậy a, một đôi Sharingan cấp 3 liền có thể bồi dưỡng một tên ninja thượng đẳng. Như vậy 8 cái Sharingan đâu? Mitokado Homura nói. Liền tính như vậy, các ngươi Uchiha như cụ có hiểm nghi. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn hỏi một chút 3 vị cao tầng. Cửu vĩ tóc rối bời sinh về sau. Các ngươi có thật tốt tra tìm qua chân tướng sao? Sarutobi Hiruzen nói. Ngươi có ý tứ gì? Fugaku nói. Không có ý gì. Chỉ là nếu như 3 vị đại nhân sẽ không tra án. Như vậy chúng ta bộ cảnh vụ dạy dỗ ngươi bọn họ. Cửu vĩ loạn manh mối rất nhiều. Rất dễ hiểu một cái manh mối là cửu vĩ tình báo. Biết cửu vĩ Jinchuriki vết tích chỉ có các ngươi mấy vị cao tầng cùng bảo vệ ám bộ. Bộ phận này người dự tính không cao hơn 100 người. Xin hỏi hơn 1 năm. Có người điều tra cửu vĩ Jinchuriki tình báo vì sao tiết lộ sao? 3 vị cao tầng trầm mặc một chút. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Hơn 1 năm. Các ngươi vậy mà không có kiểm tra. Sarutobi Hiruzen nói. Điều tra. Nhưng tất cả mọi người là đáng tin cậy. Fugaku cười lạnh nói. Bao quát ninja phản bội Danzo. Sarutobi Hiruzen nghe vậy trì trệ. Fugaku nói. Danzo biết cửu vĩ Jinchuriki tình báo. Còn nắm giữ di thực 8 cái Sharingan cánh tay phải. Nắm giữ có thể trấn áp vĩ thú mộc độn. Hắn hiểm nghi không phải càng lớn. Mọi người ở đây cùng nhìn nhau. Xác thực Danzo so sánh Fugaku càng có cơ hội tiếp xúc cùng khống chế cửu vĩ. Sarutobi Hiruzen giải thích. Lúc ấy Danzo cũng không bại lộ Sharingan. Fugaku chất vấn. 3 ngày trước ngươi không thấy được Danzo cánh tay phải sao? Vì cái gì rõ ràng một cái ninja phản bội so với chúng ta Uchiha càng có hiểm nghi? Các ngươi lại ngờ vực vô căn cứ xây dựng Konoha, thủ vệ Konoha Uchiha, 3 người á khẩu không trả lời được, có chút sa sút tinh thần. Vô luận như thế nào, Danzo là ninja phản bội, mà Uchiha lại thủ vững tại Konoha. Sự thật như vậy, không thể cãi lại, bọn họ trở tay cũng không có đả thương được Uchiha mảy may. Sarutobi Hiruzen trong lòng thở dài. Sau đó nhìn hướng Fugaku, chuẩn bị nghênh đón Uchiha sau cùng làm loạn, làm tốt tùy thời tự nhận lỗi từ chức chuẩn bị. Nào nghĩ tới Fugaku sau khi giải thích xong liền ngồi trên ghế bất động. Ngược lại là bên cạnh hắn mặc màu trắng kimono nam nhân đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,